Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, chương 32, áy náy chi tâm. Cái này cũng trách ta. Lục Viện Viện che mình mặt, nửa ngày không phản ứng kịp. Nàng ngược lại là không nghĩ tới, mình anh họ ruột, đối với mình ra tay cũng ác như vậy. Trực tiếp một cái tát cũng phiến tới. Đánh mặt kẻ gian đau. Nhìn cái gì xem, đánh chính là ngươi. Ngô Đạt cả người cũng còn không có biện pháp tiếp nhận sự thật này. Dẫu sao, vì cái này giám đốc Tiêu Thụ cũng phấn đấu thời gian dài như vậy, kết quả chỗ tốt gì còn chưa có bắt đầu hưởng thụ đâu, liền bị Vương Kiến Bình một câu nói bị khai trừ. Vậy cũng không trách ta à? Muốn trách thì trách Lâm Tiết Giao, là nàng cái đó tỷ phu vấn đề, chính là hắn. Lục Viện Viện lập tức đem mũi dùi nhắm ngay Lâm Tiết Giao. Trước ai cũng lấy là cái đó Diệp Trần là cái phế vật, nhưng ai biết hắn lại vẫn là một cái ẩn núp đại lão. Hết lần này tới lần khác các nàng trước khi tin tức đều là Lâm Tiết Giao nói. Cái này không quái Lâm Tiết Giao, có thể trách ai? Ta, một mực đứng tại chỗ không lên tiếng Lâm Tiết Giao, đột nhiên bị đám người Thiên Phu sở chỉ, nhất thời liền không hiểu đứng lên. Ngươi xem, nàng lại ra vẻ vô tội. Lục Viện Viện lớn tiếng nói, tự ngươi nói một chút. Trước có phải hay không ngươi chính miệng nói tỷ phu ngươi là cái phế vật, trăm không một dùng, có thể ngày hôm nay đâu? Cái đó Dương Hùng tại sao giúp hắn nói chuyện? Hỏi lên như vậy, Ngô Đạt vậy rất tò mò. Hắn không rõ ràng, người kia là như thế nào cùng Dương Hùng loại tầng thứ này đại lão leo lên quan hệ. Quan hệ còn tốt như vậy. Ta cũng không biết, thật giống như tên phế vật kia giúp qua Dương Hùng một lần bận bịu. Hai người nhận biết, Dương Hùng chỉ là báo ân mà thôi. Lâm Tiết Giao nhớ tới một lần kia ở Kim Đô Đàn Cung sự tình phát sinh, do dự một tí, thuận miệng nói, báo ân, chỉ đơn giản như vậy. Ta biết cứ như vậy nhiều, nếu không Dương Hùng một cái đại lão tại sao giúp hắn một tên phế vật. Hắn ở nhà ta, nhưng chính là một cái hoàn toàn phế vật, không có bất kỳ chỗ dùng nào. Lâm Tiết Giao trầm giọng nói, các ngươi nếu là không tin, vậy ta vậy không có biện pháp. Nghe được nàng như thế nói nghiêm túc, Ngô Đạt đám người đã tin 7-8 phần. Dương Hùng bực nào nhân vật, nếu như Diệp Trần thật là nhân vật lớn gì, còn cần ở Lâm gia làm đến nhà ở rể sao? Hoàn toàn không cần phải. Lâm Tiết Giao cái giải thích này, ngược lại cũng có thể nói đi qua. Dương Hùng những đại nhân vật này, báo ân mang hắn đến trong biệt thự tới đi tới lui, mời hắn đến trong nhà làm khách, cũng không phải cái gì chuyện hiếm. Vậy cũng tại ngươi, đều là ngươi làm hại biểu ca ta công việc bây giờ cũng thất lạc. Lục Viện Viện như cũ không bỏ qua, lớn tiếng trách cứ, ta, Lâm Tiết Giao bất đắc dĩ, loại chuyện này cũng không phải nàng có thể khống chế. Huống chi, ban đầu không hề là nàng xin Ngô Đạt giúp mình ra mặt, rõ ràng chính là chính hắn chủ động muốn lên. Cái này xảy ra chuyện, lại tới tìm ta, chớ nói, Ngô Đạt mặt âm trầm, nhưng là đột nhiên cắt đứt Lục Viện Viện nói chuyện, mà là khoát tay chặn lại, nhìn về phía Lâm Tiết Giao, hít một hơi thật sâu. Lâm cô nương, ta hiện tại không muốn truy cứu ngươi trách nhiệm, nhưng ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện. Giúp cái gì? Lâm Tiết Giao không hiểu hỏi. Rất đơn giản, cái đó Diệp Trần nếu là tỷ phu ngươi, lại là các ngươi Lâm ra đến nhà ở rể, vậy thì mời ngươi giúp ta theo hắn nói một chút, để cho hắn hướng Dương Hùng cầu tha thứ, thả ta lần này, hơn nữa tìm Vương Tổng nói tình, để cho ta khôi phục chức vị. Ngô Đạt mang một chút khẩn cầu ý, nói, chỉ cần Dương Hùng chịu mở miệng nói giúp ta, vậy ta khôi phục chức vị nhất định là không có vấn đề. Để cho ta tìm tên phế vật kia nói giúp. Lâm Tiết Giao ngây ngần. Đúng, đúng, cái biện pháp này có thể. Lục Viện Viện vậy gật đầu một cái, đồng ý trước nói. Dương Hùng nếu là mở miệng, các ngươi cái đó Vương Tổng tuyệt đối có thể đáp ứng. Tiết Giao, ngươi còn không tìm ngươi cái đó tỷ phu. Ngươi không phải vẫn luôn nói hắn không dám nghịch lại ý của ngươi phải không? hiện tại liền xem tài năng của ngươi. Trần Bình cũng nói, hắn một cái đến nhà ở rể, ở Lâm gia lại không có gì địa vị. Không được nữa, ngươi tìm tỷ tỷ ngươi nói một tí, vậy khẳng định có thể. Tạm thời tới giữa, ba người ánh mắt đều tập trung ở Lâm Tiết Giao trên mình. Cái này, vậy cũng tốt, chờ lát ta thử một chút đi. Cùng hắn đi ra, ta theo hắn nói một chút. Lâm Tiết Giao tạm thời vậy không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Ai bảo Ngô Đạt bị cách chức, theo nàng cũng có chút quan hệ đây. Nếu như có thể thuyết phục mà nói, vậy coi là còn một cái ân huệ. Còn chờ cái gì à? Ngươi trực tiếp gọi điện thoại không được sao? Ngô Đạt không nhịn được thúc giục. Hắn hiện tại ước gì lập tức khôi phục chức vị. Nếu không, trong lòng một mực không có chắc. Loại cảm giác này quá khó chịu. Ta không có hắn điện thoại. Lâm Tiết Giao một hồi lúng túng, trực tiếp nói. Trước kia nàng, đối với Diệp Trần làm sao có thể nhìn trên. Tự nhiên cũng sẽ không sẽ đi nhớ hắn số. Ngô Đạt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Viện Viện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong biệt thự, Dương Hùng đã đem biệt thự chìa khóa cho Diệp Trần. Biệt thự này, bản thân chính là trùng tu sạch sẽ. Cứng rắn trang và mềm trang đều là nhất đẳng cấp một đường. Liền liền trong phòng bếp chén đũa cái gì cũng chuẩn bị đầy đủ. Có thể nói là, chân chính có thể xách túi vào ở. Tông chủ, ta đã an bài người mở mấy chiếc xe thể thao tới. Đặt ở trong nhà để xe. Ngày ngày nào nếu là muốn đua xe, có thể lái đi ra ngoài thỏa nguyện một chút. Dương Hùng biết, Diệp Trần là có một cái như vậy nhỏ yêu thích. Mở miệng nhắc nhở một câu. Ừ, làm không tệ. Diệp Trần khẽ gật đầu. Có một cái biết làm việc thuộc hạ. Quả nhiên thoải mái rất nhiều. Ít nhất vật mình muốn, hắn cũng có thể cung cấp. Trước thời hạn đưa làm xong, hoàn toàn không cần bận tâm cái gì. Là tông chủ phục vụ, đều là phải. Dương Hùng vui vẻ cùng một đứa nhỏ như nhau. Có thể được tông chủ khen ngợi, loại cảm giác này khỏi phải nói hơn thư thái. Trước kia ở Kình Thiên Tông, muốn lấy được tông chủ một câu khen ngợi, vậy đơn giản khó như lên trời. Hôm nay mặc dù tông môn không có ở đây, nhưng loại cảm giác này, Dương Hùng nhưng là nhớ tại tim. Sau này đừng gọi ta tông chủ, kêu tiên sinh ta đi. Diệp Trần bỗng nhiên nói, tiên sinh. Dương Hùng sửng sốt một chút, nhìn một cái Diệp Trần sắc mặt, nhất thời rõ ràng, hôm nay tông môn không có ở đây. Kêu tông chủ, chỉ sẽ để cho Diệp Trần nhớ tới một lần kia tông môn tan biến sự việc. Đó là một đoạn không tốt nhớ lại. Tiên sinh. Dương Hùng không có bất kỳ dị nghị. Quen thuộc một tí biệt thự hoàn cảnh. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Hai người liền cùng nhau đi biệt thự đi ra ngoài. Diệp Trần còn cần đi trước hội sở Kim Thủy Loan lấy xe. Lại đi tiếp Lâm Nguyệt Giao. Mới vừa ra cửa, liền thấy được chờ đã lâu Lâm Tiết Giao các người. Tới, tới, đi nhanh. Ngô Đạt cái đầu tiên thấy, vội vàng nhỏ giọng thúc giục liền một câu. Lâm Tiết Giao lúc này mới đối diện đi tới, chặn lại Diệp Trần đường đi. Dương Hùng vừa thấy là nàng, cũng không có cản. Dẫu sao, người này cũng là Diệp Trần người nhà, hắn cũng không tốt hơn nhiều nhúng tay. Hắn cũng không biết Diệp Trần đối với Lâm gia người thái độ là như thế nào. Chuyện gì, Diệp Trần có chút chừng mực chịu đựng phiền. Nữ nhân này, cứ khiêu chiến mình hạn chót, lại cùng Ngô Đạt loại người này phối hợp chung một chỗ. Thật đúng là không tiền đồ. Phàm là có Lâm Nguyệt Giao 10%, vậy chưa đến nỗi mỗi ngày không có chuyện làm. Ta cùng ngươi nói chuyện. Lâm Tiết Giao mở miệng nói, ngươi có không có cách nào để cho Ngô Đạt khôi phục chức vị? Để cho cái đó Vương Tổng đừng đuổi hắn. Ừ, khôi phục chức vị. Diệp Trần cau mày. Nhìn một cái Ngô Đạt, người sau vội vàng một mặt nịnh hót nụ cười đi tới. Lấy lòng nhìn Diệp Trần, nói, Diệp tiên sinh, đặc biệt xin lỗi, trước là ta sai, là ta có mắt không biết Thái Sơn, mời ngài lại cho ta một lần cơ hội. Dương tiên sinh, chỉ cần ngài chịu hỗ trợ nói chuyện, Vương Tổng nhất định nghe ngài. Cầu hai vị hỗ trợ một chút à? Chấm ngoặc kép. Ngô Đạt trực tiếp quỳ xuống Diệp Trần và Dương Hùng trước mặt. Cầu khẩn, bởi vì hắn biết, đây là hắn một lần cuối cùng cơ hội. Nếu như không bắt được, công việc này coi như là hoàn toàn không có. Người thì giúp một chút hắn đi. Hắn cũng lạ đáng thương. Không dễ dàng. Lâm Tiết Giao nhìn Ngô Đạt thảm dạng kia. Mở miệng nói. Bên cạnh Trần Bình nhìn Ngô Đạt lần này hình dáng. Bỗng nhiên có chút chê đứng lên. Nàng trước đối với Ngô Đạt tây trang dày da. Nói năng hài hước cho hấp dẫn. Hiện tại lại thấy hắn quỳ xuống đất vậy cầu người tư thái. Theo xã hội tầng dưới chót lại có cái gì khác biệt. Đối với hắn sau cùng vậy một chút thích cùng hảo cảm. Vậy đều biến mất hết. Đáng thương. Diệp Trần một hồi buồn cười. Lâm Tiết Giao điểm này thương hại còn thật là khó khăn được. Trên thế giới này, không đáng giá tiền nhất, chính là đáng thương người khác. Vật đổi sao rời. Đáng thương người khác, không bằng quản tốt mình đi. Hắn ở Lâm gia nhiều năm như vậy. Mỗi ngày bị người khi dễ thời điểm. Ai tới đáng thương qua hắn. Bây giờ đối với một cái người ngoài vẫn còn có thương hại chi tâm. Trang cho ai thấy thế nào? Người đáng thương. Đó là chuyện ngươi. Theo ta cũng không có quan hệ gì. Diệp Trần thản nhiên nói. Ngươi nếu như muốn giúp nàng. Tùy ngươi. Không cần tới tìm ta. Ta không có hứng thú giúp ngươi chuyện này. Nói xong. Xem cũng không có lại liếc mắt nhìn Lâm Tiết Giao. Trực tiếp đi ra. Cái này liền đi. Lâm Tiết Giao rất là bị đả kích. Diệp Trần cho tới bây giờ cũng chưa có muốn xen vào mình ý. Trước mặt nhiều người như vậy trước. Như cũ không nể mặt mình. Dương Hùng nhìn quỳ dưới đất Ngô Đạt. Vậy không có bất kỳ chập chờn. Đầu năm nay, nếu như cầu người làm việc, chỉ là hạ hạ quỳ mà nói. Vậy không khỏi quá dễ dàng một chút. Diệp Trần trở lại Kim Thủy Loan lấy xe Mercedes. Lái xe đến công ty Châu Báu Đỉnh Thịnh. Vừa vặn 5 giờ rưỡi. Khoảng cách 6 giờ lúc tan việc gian. Còn có nửa tiếng. Ở trong xe ngồi một lát. Cái này mới đi vào. Người ngày hôm nay cũng đi làm gì? Một ngày cũng không thấy ngươi người. Mới vừa tới chỗ. Hạ Mộng liền nhảy ra ngoài. Nhìn Diệp Trần. Hồ nghi hỏi. Một đôi mắt. Đặc biệt gà kẻ gian ở Diệp Trần trên mình đánh giá. Muốn nhìn ra thứ gì vậy? Đi ra ngoài chơi chơi. Ta là đạt được Lâm Tổng cho phép. Diệp Trần đặc biệt nói một câu. Lấy này để biểu hiện mình là hợp pháp. Còn có thể chơi. Hạ Mộng hết ý kiến. Cái này hộ vệ công tác thật đúng là thanh nhàn. Cũng có thể đi ra ngoài chơi cả ngày. Diệp Trần, đi. Hạ Mộng còn muốn nói sau. Lâm Nguyệt Giao bỗng nhiên đi tới. Kêu một tiếng. Tới. Diệp Trần đi lên trước. Nhận lấy Lâm Nguyệt Giao bao. Hai người cùng đi ra ngoài. T. Cái này hai người làm sao nhìn theo vợ chồng như nhau. Ở phía sau nhìn Hạ Mộng. Trong miệng lẩm bẩm một câu. Lúc trở về. Vẫn là Lâm Nguyệt Giao lái xe. Ngồi ở trong xe. Hỏi. Ngày hôm nay đi chơi cái gì? Mua cái gì ăn ngon liền sao? Ngạch. Đây là phải đóng làm việc sao? Diệp Trần đưa tay vào trong túi. Đem Lâm Nguyệt Giao cho vậy mấy trăm đồng tiền lại lấy ra. Cảm giác không có gì hay ăn. Không bằng ta mình làm ăn ngon. Ta liền không có mua. Diệp Trần nói đàng hoàng. Một bộ trung thực ba dao bỏ chưa xài tiền dáng vẻ. Lâm Nguyệt Giao nhìn Diệp Trần trong tay vậy mấy tờ bị nhét nhăn nhúng tiền. Có chút lòng chua xót. Người chồng mình này vẫn là một cái tiết kiệm người. Cho hắn tiền. Cũng bỏ chưa xài. Đây cũng quá tiết kiệm tiền liền đi. Nhất định là trước đối với hắn quá hà khắc. Lâm Nguyệt Giao trong lòng. Lại thêm lau một cái áy náy chi tâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỷ dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.